Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, chương 2556, ngăn cách bình chướng. Mấy vị lão tiền bối từng người thả ra đại chiêu, chặn lại những cái kia đầu chọc đặc sứ điên cuồng tiến công. Dùng cái này tranh thủ thời gian làm những cái kia tam đại tộc người mau chóng rút lui ra thạch đầu thành. Đồng thời cũng cho ta cao tổ ra tranh thủ thời gian. Thả ra long huyết huyền hoàng đại chiêu ra tới. Đi qua phen này đánh nhau chết sống. Bọn họ bốn vị lão tiền bối nhìn qua tỏ ra đều có chút tinh bì lực tẫn. Từ khi chúng ta tới đến thạch đầu thành, cũng vẫn luôn không có nhàn rỗi. Giống như đều là đang chém giết lẫn nhau. Linh lực hao tổn to lớn. Những cái kia đầu chọc đặc sứ tu vi cũng đều 10 phần cường hãn. Bốn vị lão tiền bối tất cả đều thi triển ra toàn lực. Đối phương vẫn là không sợ chết xông về phía trước giết mà tới. Long huyết huyền hoàng, đột nhiên, ta cao tổ ra hét lớn một tiếng. Đỉnh đầu trên đột nhiên mây đen cuồn cuộn, kia mây đen rất nhanh lại biến thành dáng đỏ bình thường. Đỏ thấm như máu. Trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của mọi người bên trên, nương theo lửa này giống nhau màu đỏ, càng là xét thiểm điện, gió lớn đột khởi, đứng tại nóc nhà trên ta đều bị thổi con mắt đều không mở ra được. Ta hướng đỉnh đầu trên nhìn thoáng qua, kéo lại lão hoa nói, đi, chúng ta tránh một chút, một hồi máu này mưa rơi xuống, chúng ta cũng đỡ không nổi, sẽ bị ăn mòn thành một co quắp nùng huyết. Lão Hoa cũng biết này long huyết huyền hoàng lợi hại, không dám có một lát trì hoãn, theo sau lưng ta, hướng phía cửa thành phương hướng toát ra mà đi. Thân hình của chúng ta vừa mới rời đi, một đạo tiếng sấm liền ở đỉnh đầu trên vang lên, ta ngẩng đầu đi xem thời điểm, phát hiện đầu kia trên đỉnh kia hỏa hồng nhan sắc kịch liệt xoay tròn, nương theo gió lớn. Kia huyết vũ cùng không cần tiền tựa hướng phía thạch đầu thành bên trong những cái kia đầu chọc. Đặc sứ mưa như chút nước mà xuống. Theo máu này mưa rơi xuống. Trên mặt đất phanh phanh rung động. Tràn ngập dậy từng đoàn khói trắng. Sau đó theo những cái kia đông đúc đầu chọc đặc sứ tụ tập địa phương. Không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Máu này mưa một khi rơi vào người trên người. Có thể đem người ăn mòn thành một bãi máu sền sệt. So axit sulfuric đậm đặc còn kinh khủng hơn. Còn tốt, ta cùng lão hoa chạy nhanh. Bị che kín tại này long huyết huyền hoàng phạm vi bao phủ bên trong. Mặc dù là như thế, ta cùng lão hoa cũng là trong lòng lo sợ không yên. Cảnh tượng này thật sự là quá kinh khủng. Cao tổ gia làm ra này long huyết huyền hoàng đại chiêu. Muốn so ta thi triển ra thủ đoạn cường hãn quá nhiều. Theo huyết vũ không ngừng rơi xuống. Những cái kia đầu chọc đặc sứ trùng sát nhận lấy trở lực rất lớn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Những cái kia trong tay cầm tấm thuẫn ra hỏa. Đem tấm thuẫn nâng tại đỉnh đầu trên. Dùng cái này để ngăn cản huyết vũ ăn mòn chi lực. Thế nhưng là này long huyết huyền hoàng há lại này trương thuẫn có thể ngăn cản. Theo kia huyết vũ không ngừng rơi xuống. Huyết vũ đem bọn hắn trong tay tấm thuẫn cũng hòa tan không sai biệt lắm. Mau tránh vào phòng bên trong. Nhất quan đạo những người kia bắt đầu thất kinh đứng lên. Rất nhiều người bị huyết vũ ăn mòn lăn lộn đầy đất. Trên người bốc lên khói trắng. Một cỗ gay mũi thịt nướng mùi vị theo bọn họ bên kia khuếch tán tới. Kia thạch đầu thành bên trong phòng ốc rất nhiều. Rất nhanh liền có người nghĩ đến biện pháp. Huyết vũ mặc dù ăn mòn lực rất mạnh. Nhưng là muốn ăn mòn rơi những này tảng đá cứng rắn đắp lên phòng ốc liền có chút khó khăn. Nghe được có người nhắc nhở. Những cái kia đầu chọc đặc sứ nhau nhau hướng phía hai bên trong phòng chui đi qua. Phía trước nhất một nhóm bạch lâm quân dụng tấm thuẫn ngăn cản một trận. Tỏ ra càng cố hết sức. Nhanh lên mở ra phòng hộ pháp trận. Bằng không chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Bạch Lâm Quân bên trong có người hô lớn một tiếng, ngay sau đó liền có mười mấy cái Bạch Lâm Quân đồng thời đứng dậy, đem trong tay tấm thuẫn hướng phía giữa không trung quăng lên, liên thành một mảnh, chặn những cái kia huyết vũ. Đồng thời, kia mười mấy cái Bạch Lâm Quân giơ lên trong tay kiếm, trong miệng niệm lên ta nghe không hiểu pháp quyết, này pháp quyết liên miên lại với nhau, sinh ra to lớn vù vù, đồng thời làm cho cả thạch đầu thành trận phồng lên. Ta cùng lão hoa sững sờ nhìn những cái kia Bạch Lâm Quân, không biết bọn họ muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Cản bọn họ lại, ta cao tổ ra giơ kiếm hồn, tiếp tục thôi động long huyết huyền hoàng, có chút cố hết sức la lớn. Vô Nhai Tử cùng Vô Vi chân nhân đồng thời khởi hành, từng người thi triển ra thủ đoạn, hướng phía kia mười mấy cái thôi động pháp quyết trên thân người đánh qua. Liền Tuệ Giác đại sư cũng đem chàng hạt ném ra ngoài, đánh về phía những cái kia Bạch Lâm Quân. Đúng vào lúc này, mặt khác ở một bên hộ pháp còn lại Bạch Lâm Quân cùng Tử Lâm Quân vọt thẳng đi lên, ngăn cản ba vị lão tiền bối, liều chết ngăn cản lại bọn hắn thủ đoạn. Những người này là thật không sợ chết, tại kia ba vị lão tiền bối sát chiêu trước mặt, liên tiếp chết 20-30 người, chính là vì ngăn cản kia ba vị lão tiền bối phá hư những cái kia Bạch Lâm Quân thôi động pháp trận. Càng thêm điên cuồng chính là, đột nhiên theo những đám người kia bên trong, trùng sát ra tới một đám Hồng Lâm Quân, mạo hiểm huyết vũ, mạo hiểm bị ăn mòn thành nùng huyết nguy hiểm, hướng phía ta cao tổ ra bên kia bổ nhau mà đến. Tại định tiếp cận ta cao tổ ra thời điểm, liền sẽ dẫn phát phong ấn, tự bảo mà chết. Muốn dùng loại này tự sát thức thủ đoạn, ngăn cản ta cao tổ ra thi triển long huyết huyền hoàng. Bất quá không đợi những người kia đến ta cao tổ ra bên người, Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương bọn họ liền nhau nhau ra tay, đem những người kia tất cả đều làm nằm xuống. Tại những này không sợ chết đầu chọc đặc sứ liều chết ngăn cản phía dưới, kia ba vị lão tiền bối giết liền mấy chục người, nhưng không có ngăn cản kia mười mấy cái Bạch Lâm Quân khởi động pháp trận. Nương theo một tiếng to lớn vù vù, toàn bộ thạch đầu thành hơi chao đảo một cái, tựa như là động đất bình thường. Sau đó theo trên mặt đất chậm chậm bốc hơi dậy một đoàn khí màu trắng hơi thở, lơ lửng tại đỉnh đầu của mọi người bên trên. Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng, những này khí màu trắng hơi thở lơ lửng ở đỉnh đầu trên sau, rất nhanh ngưng kết thành một chủng loại giống như Phật Pháp bình chướng tồn tại. Này hiệu quả hẳn là cùng lão hoa ngưng kết ra tới Phật Pháp bình chướng không sai biệt lắm. Trong suốt màu trắng bình chướng, phía trên có phù văn run run, liền tầng bình chướng này, ngăn cản lại ta cao tổ ra làm ra long huyết huyền hoàng. Huyết vũ lập tức bị cái kia đạo bình chướng cho ngăn cách mở. Ta đi, đại gia, chính là đại thủ bút a, có thể đem bình chướng bao trùm tại toàn bộ thạch đầu thành. Cái này cỡ nào lớn thủ đoạn. Bạch Phật Di Lặc chính là yêu nghiệt giống nhau tồn tại a. Lão hoa nhìn thấy đối phương làm ra thủ, đột kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn chính xác, thạch đầu thành như vậy lớn phạm vi, cả không tất cả đều bao phủ lên một tầng bình chướng. Thủ đoạn này quá kinh người. Hiển nhiên, Bạch Phật Di Lặc xây dựng thạch đầu thành mới bắt đầu, liền muốn lấy cuối cùng cũng có một ngày, có lẽ các đại môn phái người sẽ tìm được nơi này đến, cho nên sớm liền làm chuẩn bị, bố trí ra như vậy một cái pháp trận. Ngoại trừ cái này to lớn pháp trận bên ngoài, kia thạch đầu thành bên trong còn có cái khác pháp trận. Chẳng hạn như trước đó chúng ta nhìn thấy cái kia đem người có thể xoắn nát thất tuyệt trận, chẳng hạn như có thể làm cho trên thân người thiêu đốt ra màu lam ngọn lửa hỏa cách trận. Ta nghĩ kia thạch đầu thành bên trong khẳng định còn sẽ có còn lại pháp trận. Nơi đây chính là nguy cơ trùng trùng, tự dưng kinh khủng, có thể bố trí ra nhiều như vậy pháp trận người,